Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, một phút sau. Ta giết hắn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tựa như cùng hoa hạ huyết kỵ vệ vậy. Đoàn lính đánh thuê thành viên, ở lưỡi đao trên miệng quá sinh hoạt, sống hay chết đều có nhất định xem loãng. Chẳng qua là mắc cũng không ngờ rằng, ngày tới đây, nhanh như vậy, đảo Hải Lâu không phải những thứ này đáng chết huyết kỵ về táng thân địa phương, mà là hắn đoàn lính đánh thuê đại đế phần mộ đất. Khi toàn bộ người khạc máu, một đầu gối quỳ dưới đất, lúc này ánh mắt nhìn về phía trước đứng Dịch Tiểu Phi cùng chữ Hiên. Đột nhiên cười lớn, chẳng qua là tiếng cười kia trong rất là không cam, cường đại chân linh lực hội tụ ở mắt dính đầy máu tươi tay phải, mạnh mẽ có lực một trường vỗ đánh mình thiên linh cái trên. Ở thời khắc này, hắn lựa chọn chấm dứt mình tánh mạng. Chết, hắn cũng không muốn chết tại đây chút huyết kỵ vệ trên tay. Theo mắt chết đi, đoàn lính đánh thuê đại đế mới tính là bị thanh trừ. Mà xem cùng mắt ngã xuống, Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, lần này giao chiến xuống, cả người thuộc về độ cao cảnh giác trong, mà giờ khắc này cuối cùng là có thể hơi buông lỏng một chút. Lần này may mà ngươi, chữ Hiên nhìn Dịch Tiểu Phi, cả người giờ phút này vẫn tương đối mệt mỏi, chậm rãi mở miệng nói, đây là ta phải làm, ta cũng là huyết kỵ vệ, loại này cảm ơn. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt không cần thiết, mà lúc này, phía trước có kịch liệt thanh âm đánh nhau vang lên, đi đôi với một người huyết kỵ vệ, chạy vội tới, chữ Hiên đại ca, là người gia tộc Aili, bất quá bị gia tộc Toma, hải ngoại thế lực, còn dư lại đoàn lính đánh thuê đuổi giết, nhanh chóng bẩm báo nói, hỗ trợ, chữ Hiên không chút do dự ra lệnh. Mà Dịch Tiểu Phi hơi thư giãn thần kinh, lần nữa căng thẳng lên, dựa theo bây giờ thời gian phỏng đoán, từ cái phương hướng này tới, Alice hẳn ở trong đó. Thế cục hôm nay, gia tộc Toma gia nhập, quả thật phá vỡ nhất định thăng bằng, thân thể nhanh chóng lao ra, đi tiếp ứng người gia tộc Aili, rất nhanh làm hội họp thời điểm ở chung với nhau. Ở gia tộc Aili bên này đến còn lại người trong, Dịch Tiểu Phi thấy được Alice, chẳng qua là bây giờ Alice tỏ ra có chút yếu ớt, trên người cũng bị thương, nhưng đối với Alice mà nói, có thể thấy Dịch Tiểu Phi bình an địa xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng ràng buộc lo âu cuối cùng là rơi xuống, người không có sao chứ? Theo Dịch Tiểu Phi đi tới Alice bên người, Alice đem Dịch Tiểu Phi thật chặt ôm lấy, mở miệng hỏi, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn Alice, hôm nay khoảng cách gần như vậy, có thể cảm thụ được Alice tỏ ra rất khẩn trương. Cái này một phần khẩn trương, là tới chi đảo Hải Lâu thế cục, chỉ cần ngươi không có sao là được rồi. Alice đưa tay ra, quẹt một cái Dịch Tiểu Phi lỗ mũi, giữa hai người tuổi tác chênh lệch, để cho Alice trình độ nhất định, có một loại chị, thậm chí là tình thương của mẹ vậy quan trong lòng. Dĩ nhiên chân chính sâu trong nội tâm, đối với trước mắt cái này con trai, cuối cùng, vẫn là một cái thật đơn giản chữ, yêu. Hoa hạ huyết kỵ vệ, quả nhiên không giống vật thường. Đoàn lính đánh thuê đại đế không còn một mống. Gia tộc Toma trong, thuộc về Tomalari thanh âm vang lên. Bây giờ đã lẫn nhau bây giờ dừng tay. Mà đây dừng tay, chính là lại tới Tomalari ra lệnh. Hắn không muốn cùng huyết kỵ vệ là địch. Có thể để cho tại chỗ còn dư lại tất cả huyết kỵ vệ. Cho dù là người Hoa, đều có thể an nhiên rời đi. Chữ Hiên đại ca, Tomalari hắn là nước Mỹ gia tộc Toma người mạnh nhất. Trước nhắc qua, ở hai đội nước ngoài đội trưởng chữ Hiên bên người, một người huyết kỵ vệ mở miệng nói, Cái này làm cho chữ hiên nhìn về phía Tomalari. Vậy người này chính là có bát phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Đây cũng là một phiền phức lớn. Người Hoa Hạ cũng có thể rời đi. Đây là chúng ta gia tộc Toma cùng gia tộc Aili giữa phân tranh. Thậm chí lần này chỉ cần các ngươi nguyện ý rời đi. Đảo Hải Lâu Linh tương vốn nên thuộc về đoàn lính đánh thuê 30%. Đều có thể cho các ngươi. Đoàn lính đánh thuê đại đế đều bị giải quyết. Những thứ khác đoàn lính đánh thuê, đối với gia tộc Toma mà nói chính là rác rưởi. Linh tương tài nguyên cũng không cần phân phối đi qua. Lên tiếng như vậy, dĩ nhiên để cho còn tồn tại một ít đoàn lính đánh thuê giận dữ. Điều này hiển nhiên là qua sông rút cầu. Dẫn đầu đoàn lính đánh thuê đại đế bị toàn diệt. Bọn họ trực tiếp bị cô lập lên. Có thể cho dù là tức đi nữa vẫn. Hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua sông rút cầu còn có thể. Giờ phút này đặc biệt là lo lắng vẫn là gia tộc Toma giết người diệt khẩu. Mà Tomalari nói ra những lời này lúc này nâng lên tay. Làm một cái giết động tác. Ở đoàn lính đánh thuê thành viên bên người. Gia tộc Toma thành viên. Đạt được chỉ thị. Tương đương nhanh chóng quả quyết ra tay. Ở nơi này cùng xuất kỳ bất ý dưới. Cơ bản coi như là làm được một kích giết chết. Cho dù là không có chết. Đều là trọng thương thân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lại tới gia tộc Toma bước này cờ. Đi rất hay. Không có giá trị nói điều kiện. Giữ lại há chẳng phải là gieo họa. Liên quan tới đoàn lính đánh thuê vậy 30% linh tương dành cho Hoa Hạ huyết kỵ về. Để biểu hiện mình một phần thành ý. Như thế nào? 30% nếu là không đủ. Cho 40%. Không có được đáp lại. Tomalari lần nữa đem linh tương phân phối. Tăng cao một thành. Người bán bạn bè đồng đội. Cho 9 thành. Tựa hồ cũng không dùng. Giúp gia tộc Aili. Chúng ta như thường có thể có được rất nhiều. Chữ hiên lạnh lùng nói. Vậy một hớp lưu loát tiếng Anh. Coi như là để cho người gia tộc Aili. Thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói ti kiêu những người đàn ông này. Rất nói nghĩa khí. Nếu là những người này đi. Gia tộc Aili thật không cách nào chống cự. Cái này một phần ân tình. Người gia tộc Aili. Dĩ nhiên ghi tạc trong lòng. Ngươi đối với ta có nghĩa. Cái này một phần nghĩa. Đã là ân tình. Nhất định sẽ dùng hành động để cảm ơn Hoa Hạ huyết kỵ về. Như vậy trả lời. Để cho Tomalari ánh mắt nheo lại. Không muốn xích mích Hoa Hạ huyết kỵ về. Không có nghĩa là hắn không dám giết. Giết người diệt khẩu. Đem sát hại ti kiêu huyết kỵ vệ nồi. Quang hải ngoại thế lực bên kia. Mặc dù phiền toái. Nhưng thiết kế tỉ mỉ một chút. Vẫn là có thể. Đây đã là ta có thể dành cho các ngươi cơ hội duy nhất. Lại tới Tomalari trên người. Chân linh lực bạo động. Bát phẩm thánh cấp cao thủ một khi nổi giận. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có thể muốn cho ti kiêu huyết kỵ vệ nhượng bộ. Để cho bọn họ cúi đầu. Bát phẩm cũng không xứng. Có chút là. Có chút không là. Đây là huyết kỵ vệ nguyên tắc. Nếu là tham sống sợ chết. Năm đó bọn họ cũng sẽ không trở thành huyết kỵ vệ. Mai kia là huyết kỵ vệ. Suốt đời là huyết kỵ vệ. Sẽ không ở trước mặt địch nhân cúi đầu. Ngươi quá coi thường chúng ta người Hoa. Cơ hội này, chúng ta huyết kỵ vệ không được. Chữ hiên cất cao giọng nói. Tự tìm cái chết. Nếu đều như vậy, Tomalari chẳng lẽ còn phải quỳ xuống tới. Để cho những thứ máu này cưỡi vệ rời đi sao? Tự tìm chết. Vậy thì do không thể hắn. Chữ hiên đại ca. Cho ta một phút thời gian. Ngăn lại người này. Một phút sau đó. Ta giết hắn. Dịch tiểu phi ở chữ hiên sau lưng mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng. Đã đem 7 cái cửu long châm lấy ra ngoài. Buông tay đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http